Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499 khinh người quá đáng. Hàn Vũ ngơ ngác che lại chính mình gương mặt. Một bên Tịch Hoan nhìn thấy chính mình mẫu thân bị đánh, vội vàng che chở chính mình mẫu thân. A cha, ngươi làm gì đánh mẹ? Mẹ chính là muốn chúng ta đại gia sống sót mà thôi. Nàng là tiên nhân, nàng cứu chúng ta cũng là cho nàng chính mình tập phúc. Bang, ta xem, phu tử mấy năm nay dạy ngươi tri thức giáo dưỡng là bị ném tới cầu trong bụng đi. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người. Nàng là tỷ tỷ ngươi, không phải ngươi đăng cao chỗ đá kê chân. Nàng một người có thể nứt vỡ một mảnh thiên sao. Người dục vọng đều là vô cùng. Hắn cũng muốn tồn tại. Chính là hắn muốn tồn tại không phải sau này đều sống mơ màng hồ đồ. Tịch Hoan bị phụ thân giáp mặt quăng một cái tát. Tức khắc nước mắt liền rớt xuống dưới. Phụ thân, ngươi thế nhưng đánh ta. Ngươi thế nhưng vì nàng đánh ta. Ta không bao giờ muốn lý ngươi. Ngươi cái tên xấu xa này. Ngươi mới là nhất ích kỷ. Nếu giúp đỡ người ngoài, muốn cho ta cùng mẫu thân ca ca tẩu tẩu tây tây nhã nhã đi tìm chết. Ngươi mới nên đi. Bang, Tịch Hoan thân ảnh tức khắc ngã xuống trên mặt đất. Bên phải gương mặt nháy mắt sưng to lên. Ngươi nếu là sẽ không nói, ta có thể cho ngươi vĩnh viễn đều nói không được lời nói. Hàn mẫu nhìn thấy chính mình nữ nhi bị đánh, vội vàng bao che cho con giống nhau ngăn ở Tịch Ly trước người. Tịch Thương cũng vội vàng chạy tới đỡ lấy Tịch Hoan. Hàn mẫu nhìn Tịch Ly đôi mắt tràn ngập không thể tin tưởng. A Ly, nàng là ngươi muội muội, nàng liền tính là làm lại không đúng, ngươi cũng không nên đi đánh nàng a. Nhìn Hàn mẫu trong mắt thất vọng, còn có bọn họ bao che cho con bộ dáng, Tịch Ly trong mắt lạnh lùng. Nàng trước nay liền không có xa cầu nàng này đó thân nhân sẽ nhớ nàng cả đời. Không có người là xứng đáng đi không ràng buộc chờ đợi một người. Đặc biệt là dùng ngắn ngủi rồi lại dài dòng cả đời, chỉ là nội tâm cô tịch nàng. Nếm đến ấm áp sau không tha thôi, kết cục như vậy. Ngoài ý liệu lại cũng ở tình lý bên trong, chạy tới Trương Hàn sinh nhất đẳng người. Nhìn rộn ràng nhốn nháo đám người. Hỏi thăm sự tình nguyên do lúc sau. Nháy mắt bạo nộ, cũng chính là này đó bị Tịch Ly cùng Vạn Đạo Tông lưu lại trận pháp bảo hộ người. Không có chân chính trải qua quá bên ngoài thế giới tàn khốc, mới có thể đem này hết thảy coi như đương nhiên, làm yên tâm thoải mái. Còn mẹ nó, các ngươi đương lão tử là chết sao? Tề Duyệt một phen đá văng mấy cái quỳ dạp xuống đất người, chết khai. Chết khai, toàn bộ cấp lão tử chết khai. Các ngươi ai nếu là lại chán đạo, không nên trách lão tử một đao đánh chết hắn. Rộn ràng nhốn nháo đám người nhìn đến hung thần ác sát Tề Duyệt, lại nhìn đến hắn kia đơn một con cánh tay lại đem bị huyết nhiễm hắc đại đao vũ mạnh mẽ oai phong bộ dáng, mọi người đồng thời lui về phía sau. Tề Duyệt một chân đá văng một cái còn muốn chơi hoành trang đáng thương người, phanh, người nọ bị Tề Duyệt một chân đá phi, đánh vào cách đó không xa trên vách tường. Người khác thấy vậy càng thêm không dám ra tiếng, vội vàng mà lại lần nữa lui về phía sau vài bước. Cái này lớn lên râu ria xồm xoàm đại hán, vừa thấy liền không phải cái gì nhân từ nương tay người tốt a. Cách đó không xa mấy cái Vạn Đạo Tông đệ tử nhìn thấy những người khác đều sợ hãi. Tề Duyệt đi đầu kia nam tu đi lên trước, ngươi làm gì, cho rằng sẽ điểm võ công liền có thể khi dễ người sao? Nguyên bản sợ hãi người nhìn thấy lại người ra tới cho chính mình chống lưng, hơn nữa vẫn là tiên nhân, lập tức lưng đĩnh đến thẳng tắp, chính là cũng không nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng, còn không phải là sẽ điểm võ công sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ta nghe nói hắn vẫn là một cái biên cương tướng quân đâu. Tướng quân? Đi đầu kia đệ tử ha ha ha cười to, liền hắn như vậy còn đem quân hiền cốc trên dưới đánh giá. Tề Duyệt, liền ngươi người như vậy có thể đương tướng quân, cũng không quái dị tộc tới phạm. Thắng Vũ Vương triều người thương vong vô số, có ngươi như vậy tướng quân, phía dưới binh lính đều là cái phế vật đi. giống các ngươi người như vậy, không tuân thủ ở biên cương, làm đào binh, hiện giờ còn ở nơi này khi dễ không có vũ lực phàm nhân. Bang, Hiền Cốc khiếp sợ nhìn đánh hắn một cái tát. Tề Duyệt, câm miệng. Ngươi có cái gì tư cách nói ta các huynh đệ? Tề Duyệt khí ngực kịch liệt phập phồng, trong lòng đối với tiên nhân sùng kính. Giờ phút này cũng ở kịch liệt giảm xuống, hắn minh bạch. Không phải sở hữu tiên nhân đều giống như Trương Hàn Sinh cùng Tịch Ly giống nhau, hắn những cái đó. Các huynh đệ ở trên chiến trường vào sinh ra tử, đem đầu treo ở trên lưng quần mặt, cả đời bảo vệ quốc gia. Ăn không phải Vương Đô Mỹ vị món ngon, trụ không phải Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, ăn mặc cũng không phải mềm y tơ lùa, bọn họ mỗi ngày dầm mưa dãi nắng cầu được là cái gì? Bất quá đại bộ phận là có một viên cực nóng tâm. Những cái đó vì nước vì dân mà chết trận các anh hùng, không có bất luận kẻ nào có thể đi vũ nhục chửi bới bọn họ. Cho dù là cao cao tại thượng tiên nhân cũng không thể. Ngươi cũng dám đánh ta? Ngươi cái này ti tiện con kiến, ngươi tìm chết. Nhìn hướng về chính mình huy tới trưởng phong, mang theo nghiêm nghị sát ý, Tề Duyệt cảm giác được một cổ áp lực nghênh diện mà đến. Trong lòng đã làm tốt thân chết chuẩn bị, Trương Hàn Sinh muốn ra tay. Chính là đối phương là trúc cơ đại viên mãn tu vi. Hắn chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Đối phương tốc độ quá nhanh, bang. Ta xem tìm chết chính là ngươi. Phanh, phốc, mọi người nhìn nhanh chóng lùi lại. Cuối cùng va chạm ở một mặt trên tường. Trực tiếp đem tường bị đánh vỡ. Hiền Cốc té ngã trên mặt đất khoảnh khắc. Một búng máu đột nhiên phun ra, Tịch Ly thân hình chợt lóe. Một chân nghiền ở Hiền Cốc ngực thượng, Hiền Cốc lại lần nữa phun ra một búng máu, còn lại mấy cái. Vạn Đạo Tông đệ tử thấy vậy, vội vàng tiến lên, muốn khuyên can Tịch Ly. Hiền Cốc trong lòng tức giận nan kham, Tịch Ly, ngươi làm gì? Ngươi đây là muốn bao che cái kia thương tổn bình thường phàm nhân ác nhân sao? Bang, một cái tát qua đi. Làm Hiền Cốc tả nửa bên mặt hoàn toàn sưng lão cao, ác nhân. Hiền Cốc đúng không? Ngươi không phân xanh đỏ đen trắng liền ra tay đả thương người. Chẳng lẽ liền không phải tùy ý thương tổn phàm nhân? Còn có, ở ngươi trong miệng, một cái bảo vệ quốc gia tướng quân lại trở thành ác nhân. Kia cái gì không phải ác nhân? Là đầy miệng nhân nghĩa đạo đức. Trong xương cốt lại hận không thể nhiều cắn người khác một ngụm chó điên ngụy quân tử. Vẫn là ngươi như vậy. Tịch Ly, ngươi không cần khinh người quá đáng. Phanh, Tịch Ly lại lần nữa một chân nghiền ở Hiền Cốc trên ngực. Mọi người chỉ nghe được một tiếng răng rắc. Nhìn đến Hiền Cốc vặn vẹo khuôn mặt, không khỏi sắc mặt đều trắng bạch. Hiền Cốc cũng muốn dãy rùa. Chính là rõ ràng là trúc cơ đại viên mãn hắn. Ở Tịch Ly dưới chân lại liền động một chút sức lực đều không có. Một bên mấy cái đệ tử thấy Hiền Cốc thống khổ bộ dáng, nhiều ngày xuống dưới ở chung, rốt cuộc là càng thiên hướng cùng Hiền Cốc này phương. Tịch Ly, ngươi vẫn là không cần thật quá đáng cho thỏa đáng. Hiền Cốc sư thúc, hắn cũng là hảo tâm. Bang, nói chuyện nữ đệ tử đột nhiên bị Tịch Ly một cái tát ném trên mặt đất. A, quá mức. Này liền quá mức sao? Các ngươi ở chỗ này nhiều ngày như vậy, trừ bỏ ban đầu dị tộc ít nhất kia đoạn thời gian đoạn đi ra ngoài đánh chết quá dị tộc. Mặt sau thời gian đều là dùng dị tộc quá nhiều, vì bảo hộ phàm nhân, vì lấy cớ hướng tông môn thảo muốn linh thạch, nói là vì nơi này phòng ngự trận pháp. Hết chương.